Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3492, chương 3497, chém giết. Thái Sử Hiên sắc mặt có chút tái nhợt nhìn trước mắt một màn này. Giờ khắc này, cho dù là hắn đều là không gì sánh được hoảng sợ. Hắn cảm giác mình chỗ ngực cũng là có chút nóng bỏng. Loại kia kịch liệt cảm giác đau đớn, cơ hồ phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ. May ra hắn thành tựu bảy kiếp cảnh thân thể kiếp. Không phải vậy, vẻn vẹn là một trường này, cũng đủ để cho hắn thân thể sụp đổ. Thái Sử Hiên không thể tin tưởng, một cái chỉ là thái hư cảnh viên mãn phế vật, vậy mà có thể sánh vai hắn cái này bảy kiếp cảnh cao thủ. Cái này sao có thể? Càng đáng sợ là, gia hỏa này còn làm chính mình người bị thương nặng, thậm chí ngay cả chính mình đại phong pháp thân, đều không thể ngăn cản Hạ Minh. Tại Hạ Minh một chiêu này phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, tên trước mắt này, làm sao lại cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là ào ào hít sâu một hơi, thì liền ứng vô đạo. Đều là thần sắc chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh, mang theo nồng đậm rung động. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta? Ngươi bất quá thái hư cảnh phế vật, điều đó không có khả năng. Thái Sử Hiên có chút điên cuồng nhìn lấy Hạ Minh, lúc này mới chỉ là 2 tháng, hắn liền bị Hạ Minh đánh bại. Cái này không còn gì để nói, tại sao có thể như vậy? Thái hư cảnh đỉnh phong. Hạ Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói cho ngươi, ta là thái hư cảnh đỉnh phong. Ông, Hạ Minh thoại âm rơi xuống, hắn trên thân tuôn ra một cỗ vô cùng cuồng bạo khí thế. Khí thế đáng sợ dập dờn giữa thiên địa, khiến phương thiên địa này người đều là cảm nhận được một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Loại kia đáng sợ cảm giác áp bách, để vô số người đều là ta làm ngạt thở. Cái gì? Giữa thiên địa người phát giác được một màn này, đều là bất tri bất giác trừng to mắt, trực câu câu nhìn trước mắt một màn này, trong mắt xen lẫn nồng đậm kinh hãi cùng với vẻ chấn động. Cái này, đây là bảy kiếp cảnh, đệ tam kiếp, tâm kiếp cảnh, oanh. Hạ Minh cảnh giới giống như bom hẹn giờ đồng dạng, trong đám người trong nháy mắt nổ tung. Giữa thiên địa người nhìn đến trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi, rung động không thôi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn bất quá là thái hư cảnh, vì sao lại đột nhiên biến thành bảy kiếp cảnh đệ tam kiếp cảnh giới? Cái này không có đạo lý. Thái Sử Hiên có chút vô pháp tiếp nhận trước mắt đây hết thảy. Không chỉ là Thái Sử Hiên, thì liền Chu Thanh cũng là có chút vô pháp tiếp nhận. Trước đó Hạ Minh đánh bại hắn, hắn còn không có cam lòng. Bây giờ, Hạ Minh đáng sợ, lại là đánh vỡ hắn nhận biết. Hảo tiểu tử, vậy mà bất tri bất giác, vượt qua đệ tam kiếp. Ẩn núp trong bóng tối ứng vô đạo nhìn đến trước mắt một màn này về sau, càng là ánh mắt bùng lên, thần tình kích động, lẩm bẩm nói, quả nhiên là thiên túng kỳ tài a, chỉ là dùng 2 tháng, thì tăng lên một cái đại cảnh giới, còn đạt tới 7 kiếp cảnh đệ tam kiếp, đáng sợ như vậy thiên phú, cho dù là thần vũ học viện thần tử, chỉ sợ cũng rất khó nắm giữ a. Ha ha, nghĩ tới đây, ứng vô đạo trên mặt cũng là treo đầy nụ cười. Hạ Minh bây giờ tăng lên tới tâm kiếp cảnh cảnh giới. Lúc này cũng không cần hắn lo lắng. Cho dù là Thái Sử Hiên mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức nghỉ mát rõ ràng. Lúc này thời điểm Hạ Minh chậm rãi nhìn về phía Thái Sử Hiên. Cười nhạt nói, trước đó ta muốn đối phó ngươi. Xác thực là rất khó, đáng tiếc ngươi cho ta 2 tháng, 2 tháng về sau, ngươi lại là không bằng ta, không, không có khả năng, Thái Sử Hiên bị Hạ Minh kích thích không nhẹ, chỉ là 2 tháng đột phá một cái đại cảnh giới không nói, còn liên tục đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, dạng này tốc độ đột phá cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Thái Sử Hiên vô pháp tiếp nhận trước mắt đây hết thảy. Thái Sử Hiên giận dữ nói, giết. Thái Sử Hiên trên thân bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Lực lượng đáng sợ từ Thái Sử Hiên thể nội quét sạch mà ra. Sao? Từng lớp linh khí giống như gợn sóng đồng dạng. Tùy theo dập dờn, đáng sợ như thế trùng kích từng cơn sóng liên tiếp. Không ít người đều là sắc mặt đại biến. Chết! Thái Sử Hiên trừng mắt mục đích nứt. Nhất trưởng hung hăng chụp về phía Hạ Minh. Một trường này vẫn như cũ là ẩn chứa đại phong pháp thân lực lượng. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Minh nhìn một chút Thái Sử Hiên, cười lạnh một tiếng. Nếu như là tại 2 tháng trước, hắn xác thực là vô cùng kiêng kỵ Thái Sử Hiên. Nhưng bây giờ hắn, thế nhưng là tâm kiếp cảnh cảnh giới. Hắn hiện tại chiến đấu lực, cho dù là so với đệ thất kiếp cao thủ đến, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Bành, sau một khắc, Hạ Minh như thiểm điện xuất thủ. Hạ Minh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Sử Hiên trước mặt. Sau đó, trùng điệp một trường vỗ tại Thái Sử Hiên chỗ ngực. Thái Sử Hiên như gặp phải trọng kích, cả người lại lần nữa trọng thương. Thái Sử Hiên máu tươi cuồng phún. Giờ khắc này Thái Sử Hiên xem ra vô cùng chật vật. Chung quanh Thần Vũ Học Viện học viên nhìn đến trước mắt một màn này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều là trầm mặc xuống. Bọn họ đang nhìn hướng Hạ Minh thời điểm, còn nhiều một vệt thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Cái này Hạ Minh, thật sự là quá mạnh. Hạ Minh nhìn một chút nằm trên mặt đất Thái Sử Hiên. Lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó, chính là quay người hướng về dưới đài đi đến. Hạ Minh cũng biết, giết Thái Sử Hiên, hắn hội có phiền toái rất lớn, cho dù là muốn xử lý gia hỏa này, cũng không thể tại như vậy trước mắt bao người. Vốn là hắn còn muốn giết chết Thái Sử Hiên, nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể tha hắn một lần. Hắn bây giờ còn tại tránh né Vu tộc cao thủ, nếu như Vu tộc cao thủ đi tới nơi này, vậy sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm sát ý, chậm rãi hướng về dưới đài đi đến. Lần này Thái Sử Hiên người bị thương nặng, không có một thời gian 2 năm mơ tưởng khôi phục, bị hắn hỗn độn chi lực gây thương tích cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Hỗn đàn! Thái Sử Hiên nhìn lấy chậm rãi rời đi nơi này Hạ Minh, trong mắt xen lẫn vô cùng phẫn nộ. Giờ khắc này Thái Sử Hiên cắn răng một cái, trong tay có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh bay đi. Bất chợt tới tình huống làm thiên địa ở giữa người tất cả đều là thần sắc đại biến. Không tốt, có ám khí. Đây là một đạo ám khí. Đạo này ám khí vô cùng sắc bén, cho dù là 7 kiếp cảnh cao thủ cũng chưa chắc lại không thể chém giết. Đây cũng là Thái Sử Hiên đòn sát thủ. Hôm nay Hạ Minh như thế làm nhục hắn, điều này làm hắn cảm thấy không gì sánh được tức giận. Dưới sự phẫn nộ cũng không lo được hắn, trực tiếp làm ra bản thân đòn sát thủ, phóng thích ám khí. Hắn chỉ cần Hạ Minh chết, chỉ có Hạ Minh chết mới có thể để lộ hắn mối hận trong lòng. Chết đi! Thái Sử Hiên cười lạnh một tiếng, thì liền ở phía xa Ứng Vô Đạo đều là phát giác được cái này ám khí sắc bén chỗ. Dạng này ám khí, cho dù là 7 kiếp cảnh cao thủ cũng không dám nói tùy tiện ngăn cản. Huống chi Hạ Minh vẫn là đưa lưng về phía Thái Sử Hiên, cho dù là Ứng Vô Đạo đều hoàn toàn biến sắc. Tiểu tử, cẩn thận! Thế nhưng là, đúng vào lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.